Chương 915, tiền để đến có tâm kế. Nàng đập đồ thanh âm quá lớn rồi. Đem người giúp việc đều làm cho giật mình. Trình Kinh mới vừa tham gia xong một cái tiệc rượu trở lại, liền nghe được người giúp việc nói, đại tiểu thư ở bên trong phòng nổi giận. Hắn cau mày một cái, đi vào, liền thấy đầy đất bừa bãi. Trình Hiểu quay đầu lại, thấy là Trình Kinh, lập tức gương mặt ủy khuất, khóc không được. Ba, ngươi biết không, Lâm Nhuế lại trên bảng cái đó vân trạch rồi nàng khóc lê hoa đái vũ, làm bộ đáng thương, phải làm gì đây, nàng lúc trước vẫn khi dễ ta, bây giờ có vân ra cây đại thụ kia, sẽ không tiếp tục khi dễ ta. A Trình Kinh mặc dù uống một chút rượu, nhưng mà hắn nhìn một chút đầy đất bừa bãi, còn có con gái lệ trên mặt. Hắn đột nhiên cười một chút, hiểu hiểu, ta nói qua, đừng đang tại ta bên cạnh diễn xuất. Ba người ta sẽ không phân rõ cái gì là sinh khí cái gì là sợ. Trình Hiểu thân thể run một cái, nàng hơi thấp xuống rồi đầu, nắm thật chặt quả đấm. Nàng nói, ba, ta là sinh khí, sau đó sinh khí sau này, là thật sợ. Bất kể là chỉ biết là sinh khí, hay là chỉ biết là sợ, đều không có dùng. Trình Kinh một cước dậm ở một cái rơi bể ché nổ nước hoa chai trên, dùng sức nghiền nghiền. Người có bản lãnh mới có thể đem nàng dẫm ở lòng bàn chân. Trình Hiểu cũng không trắng khóc, nàng túi đầu nhìn kia bể tan thành chai. Trình Kinh nhưng xoay người, đi thẳng ra ngoài. Nữ nhi này quá đa tâm cơ, có tâm cơ không việc gì, nhưng mà tiền để đến có tâm kế. Nếu không, tâm cơ thành trống rỗng, cuối cùng, sẽ bị trực tiếp căm ghét hại chết. Trình Kinh không có mong đợi qua, con gái là cái loại đó đơn thuần không dành thế sự tiểu bạch hoa, hắn cũng không thích bộ dáng kia đứa bé. Dẫu sao, bây giờ hắn tình huống, nếu quả thật là một cái đơn thuần đến cùng một tờ giấy trắng tựa như con gái, căn bản không giúp được hắn mảy may. Cho nên, hắn bây giờ đối nữ nhi này, vẫn là có chỗ mong đợi, nếu không cũng sẽ không mặc cho nàng giày vò, nhưng vẫn dung túng nàng. Bất quá, Trình Kinh nhưng cũng thừa nhận, chính mình nữ nhi này, là không sánh bằng Lâm Tử Khang kia đứa con gái. Lại quá Giang Vân gia Trình Kinh híp mắt một cái, cùng chính gia phụ nữ một dạng. Bị Vân Trạch cùng Lâm Nhuế tuyên bố tình yêu chấn kinh đến không được người, có khối người. Âu Dương Cẩn cho là chính mình hoa mắt, còn tưởng rằng này vậy là cái gì thài tiếng hài hước, nhưng mà hắn suốt cả rồi 2 giờ với bù, phát hiện trên với bù ủn ủn kéo đến tất cả đều là cái này. Tin tức cuối cùng Âu Dương Cẩn trực tiếp gọi cho tỷ tỷ Âu Dương Thiến điện thoại. Nhìn em trai số điện thoại di động, Âu Dương Thiến hé mắt. Lần trước nàng cùng trong nhà không vui mà tản sau. Em trai Âu Dương Cẩn đánh qua một lần điện thoại cho nàng, nhường nàng cùng mẹ nói xin lỗi, sau đó nghỉ việc, trở về trong nhà tới. Lúc ấy Âu Dương Thiến đều khí nhạt rồi, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lần này em trai Âu Dương Cẩn lại gọi điện thoại tới, nàng nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nhuế nhuế chuyện bất quá đấy lòng vẫn là có vẻ mong đợi em trai là theo nàng nói trong nhà chuyện, hoặc là khuyên giải an ủi nàng. Dĩ nhiên, loại này có khả năng cũng không lớn. Dẫu sao cùng nhau lớn lên, tiểu cẩn tính cách gì, nàng rõ ràng. Nhưng mà đến cùng còn có chút hy vọng xa vời. Âu Dương Tiến trầm mặc một hồi, nhận nghe điện thoại. Âu Dương Cẩn thanh âm có chút vội vàng, tỷ, nhuế nhuế thật sự cùng cái đó Vân Thiếu ở cùng một chỗ sao, có phải hay không đang nháo thai tiếng á? Âu Dương Tiến, được rồi, hy vọng xa vời cũng không nên có tới. Nàng đặc biệt chính thức trả lời, xin lỗi à, đây là có quan ông chủ ta riêng tư. Ta không có phương tiện trả lời. Thì ngươi chớ cùng ta nói giọng quan ngươi nhanh lên một chút nói cho ta, nhuế nhuế có phải là thật hay không cùng cái đó Vân Thiếu ở cùng một chỗ tiểu cẩn, ngươi thật sự muốn biết sao?